Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 485. Chương 485. Người mạnh nhất phong triều Ca Liên ở hắn đối diện, đồng dạng theo cho bụi biến mất, lộ ra 7-8 cái thân ảnh, lớn lớn bé bé, cao thấp gầy gầy, toàn thể sống. Mỗi người trên người đều tản mát ra mãnh liệt làm người không dám tới gần hơi thở. Vốn dĩ tại đây thành phố lớn nơi nơi đều là tang thi địa phương, lại duy độc tại đây tòa cao ốc phạm vi 500 mét không thể nhìn thấy một con dữ tợn tang thi thân ảnh. Hiển nhiên bọn họ trên người phát ra hơi thở làm chúng nó căn bản là không dám tới gần nơi này. Nam tử tuét miệng, trong mắt điên cuồng gia tăng, vươn tay kia một khắc, một cổ lực lượng cường đại từ hắn trong tay thổi quét mà ra. Mà ở trước mặt hắn vài người như tia chớp tản ra. Oanh, sắc ở bọn họ phía sau kia một đống lâu, cư nhiên xuất hiện một cái hơn 20 mệ đại giống như bị đạn pháo oanh kích giống nhau. Duy nhất bất đồng là, chỉ là một quyền liền trực tiếp đem kia đống đại lâu đánh một cái động. Có thể rõ ràng nhìn thấy kia to rộng cao ốc bên ngoài không trung. Thực hiển nhiên, này nam nhân còn không có động thật cách, nhìn đến phía sau kia một màn, này 8 người bên trong 2 người nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Bạch bạch bạch, liền ở ngay lúc này, trong không khí vang lên vỗ tay thanh âm, chậm rãi từ bị kia năng lượng oanh kích địa phương ẩn ẩn hiện ra ra một bóng người. Người này ăn mặc một thân áo da, trong mắt mang theo ý cười, vỗ tay lúc sau, đôi tay cắm túi, không hổ là phong triều Ca. Kia nam tử như cũ cười đến tà mị, nhìn trước mắt cái này gầy yếu nam tử, Trần Vi Minh, đúng không, phong lão đại cư nhiên còn nhớ rõ ta, hạnh ngộ hạnh ngộ. Trần Vi Minh làm như thập phần vui vẻ giống nhau, cười đến rất là đường hoàng. Nhưng tươi cười còn chưa rơi xuống, chỉ cảm thấy chính mình thân hình phảng phất đã chịu cái gì hấp dẫn giống nhau. Mà hắn bên người nơi chỗ sở hữu hòn đá bắt đầu run rẩy lên. Thật nhỏ lốm đốm đã huyền phù lên. Trần Vi Minh thân mình chợt lóe, trực tiếp bái trụ bên cạnh đứt gãy mặt tường. Tuy là như thế, thân thể phảng phất bị lôi kéo giống nhau, hướng phía trước di động. Phong, phong lão đại, có việc hảo thương lượng. Trần Vi Minh nhịn không được run lên. Kia cái gì, ta chỉ là tới xem náo nhiệt, không có muốn cùng ngươi đánh nhau ý tứ. Ở dâm mát chỗ vài người nhìn thấy một màn này, trong mắt nhịn không được lộ ra khinh thường biểu tình. Chậm, nam tử kia tà mị tươi cười nháy mắt trở nên tàn nhẫn vô cùng. Kia phi dương dưới ánh mặt trời màu bạc tóc cùng với kia màu lam đồng tử con ngươi hơi hơi biến hồng. Nhìn qua đã kiêu ngạo lại ương ngạnh, chỉ thấy ở hắn tay gian, cư nhiên có thể nhìn thấy từng luồng rất nhỏ tiểu gió xoáy. Theo hắn bước chân, nơi đi đến sở hữu lốm đốm thậm chí xi măng khối chờ đều bị nhai toái. Trần Vi Minh rất rõ ràng cảm giác được kia xoay tròn phong có thể mang đến thật lớn lực lượng. Giây tiếp theo liền ẩn thân, lại không nghĩ mới vừa đi 2 bước, phía sau kia cổ bị hắn đầu ngón tay bắn ra tới tiểu phong có thể nháy mắt thổi quét toàn bộ cao ốc. Giống nhau, hút hắn trên người lực lượng, vì tránh thoát này phong có thể. Hắn không thể không theo cao ốc bên ngoài mà đi, mà ở bên ngoài người khác lúc này đang ở ra sức dùng chính mình năng lượng ngăn cản cổ lực lượng này. Nhưng bọn hắn mục đích đó là cùng này nam nhân so chiêu, còn không có đã ghen, như thế nào sẽ như vậy từ bỏ. Lẫn nhau liếc nhau, vài người cư nhiên có thể từ đem sắt thép đều xé nát trong gió trổ hết tài năng. hướng tới kia tà mị đỏ mắt nam nhân công kích qua đi. Chạm vào, nào nghĩ vậy Phong Triều Ca tốc độ như thế mau. Tiểu lô ly nhã nhã chân bị này bắt được. Mặt khác một bên kia 2 mét rất cao trần trụi thượng nửa kim thân nam nhân tay bị hắn ngăn cản ở. Hết chương.